Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, trưởng môn chi nộ. Chương 82, trưởng môn chi nộ tại Ly Thủy Tông đệ tử trong mắt. Chân truyền sư huynh Sở Quân mệnh lệnh, như thánh chỉ đồng dạng, nghe được mệnh lệnh, đang có chút ít cảm thấy khó xử xài lập sơn chân đạp Ly Thủy Tông đặc hữu long xà bước. Thân hình nhất chuyển, khẽ quát một tiếng, khởi trận, tám tên Ly Thủy Tông ngoại môn đệ tử tại Sài Lập Sơn dưới sự dẫn dắt. Chân khởi long xà, chạy vội ở giữa, như long phục xà hành. Thời gian trong nháy mắt, liền mơ hồ đem Diệp Chân vây quanh đã đến. Tiểu Ly Thủy Long xà trận. Trên đài, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên lông mi trắng gắt gao nhăn ở cùng nhau. Ánh mắt có chút lo lắng, cái này tiểu Ly Thủy Long xà trận, không tính là chân chân chính chính trận pháp, cao nữa là cũng không tính là một loại phối hợp với nhau chém giết pháp môn. Nhưng là tại dùng tại đối phó dẫn linh cảnh trở xuống võ giả lúc, tác dụng lớn vô cùng, khác Tề Vân Tông cao tầng, ngay cả đại hoàng tử Chu Huyễn, cũng lộ ra vẻ lo lắng, không gì khác. Ly Thủy Tông Ly Thủy Long xà trận, quá có tiếng, trăm năm trước, Ly Thủy Tông liền là dựa vào Ly Thủy Long xà trận lập nghiệp. Ly Thủy Long xà trận chia làm đại tiểu hai trận, nhất là tiểu Ly Thủy Long xà trận, càng là Ly Thủy Tông đệ tử hành tẩu giang hồ trong nhà hộ viện bàn sự. Tiểu Ly Thủy Long xà trận, có thể lớn có thể nhỏ, vô cùng linh hoạt, ít nhất ba người có thể bày trận. Nhiều nhất, có thể bố thành trăm người đại trận, linh hoạt sau khi, uy lực cũng có chút khả quan. 10 người trở xuống tiểu Ly Thủy Long xà trận, được xưng trận nhãn cùng giai vô địch. Tiểu Ly Thủy Long xà trận cần một trận nhãn chủ đạo. Lấy trận nhãn tu vi tham chiếu, 10 người trở xuống tiểu Long xà trận một khi bố thành. Quét ngang cùng giai, trên thực tế. Tiếp cận 10 người tiểu Ly Thủy Long xà trận một khi bày trận. Vượt cấp ngăn địch cũng không phải vấn đề. Nói một cách khác, do tu vi đạt tới chân nguyên tam trọng Sài Lập Sơn chủ đạo tiểu Ly Thủy Long xà trận. Tại chân nguyên tam trọng cùng giai tu vi bên trong là vô địch tồn tại. Thậm chí liền là chống lại chân nguyên tứ trọng đối thủ. Cũng có thể chiến thắng. Trong lúc nhất thời, Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử thấy Diệp Chân bị cái này tiến thối tự động tiểu Ly Thủy Long xà trận vây quanh, từng cái lộ ra lo lắng vẻ. Sài Lập Sơn, lăng lấy làm gì? Giết cho ta, có cái cơ hội, liền lập tức giết Diệp Chân. Sở Quân tàn nhẫn âm thanh tại Sài Lập Sơn bên tai vang lên. Khởi, Sài Lập Sơn một tiếng quát chói tai. Ly Thủy Tông đệ tử dưới chân cùng nhau khẽ động, phảng phất giao long khởi lục đồng dạng, đầu đuôi đều động, lấy Sài Lập Sơn thành chủ đạo, đồng thời thẳng hướng Diệp Chân, nhìn lấy tiểu Ly Thủy Long xà trận bắt đầu chuyển động. Ly Thạch trưởng lão, Sở Quân, Tam Hoàng tử Chu Hỗn, trong mắt rực làm vinh dự thịnh, cực kỳ mong đợi chằm chằm vào đài đấu võ, đồng thời Tề Vân Tông cao tầng, mấy ngàn Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử cũng ở đây một khắc nín thở. Nhìn chòng chọc vào đấu võ trường, nhìn qua long phục xà hành hướng mình đánh tới 9 tên Ly Thủy Tông đệ tử. Diệp Chân khóe miệng thoáng hiện qua một tia khinh thường, thân hình sừng sững như núi. Không sai, tiểu Ly Thủy Long xà trận nhìn qua thật là lợi hại. 9 tên đệ tử có công có thủ, các ti kỳ trước, có thể làm chịu người công kích chung quanh đồng thời nhận giáp công. Đầu đuôi không thể nhìn nhau, kéo dài nữa, nhất định bị thua. Nhưng, đó là xây dựng ở tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống. Mình mắt nhìn đi, mặt khác 8 tên Ly Thủy Tông đệ tử chân nguyên nhất trọng tu vi cùng Diệp Chân chân nguyên tam. Trọng tu vi chênh lệch cũng không phải quá nhiều, nhưng tu vi cũng không đại biểu chiến lực. Lấy Diệp Chân cực độ thuần túy chân nguyên, hắn chiến lực đuổi sát chân nguyên ngũ trọng tồn tại, là trọng yếu hơn là Diệp Chân có được chân nguyên bí kỹ cái này một đại sát khí. Xoẹt, trong chốc lát, tiểu ly thủy long xa trận trận đuôi ba gã ly thủy tông đệ tử trường kiếm đồng thời đâm về phía Diệp Chân thượng trung hạ ba đường, trận thủ xài lập sơn, dưới chân long xà bước nhất chuyển, liền vây quanh Diệp Chân sau lưng, ngang nhiên xuất kích, xoạt, chân nguyên vòng xoáy run lên bần bật, Diệp Chân trong đan điền lượng lớn chân nguyên tuôn trào ra. Một tầng xanh mờ mờ cương khí hộ thể, liền đột nhiên hiện lên tại Diệp Chân bên ngoài thân, suy suy suy trường kiếm đâm trúng Diệp Chân âm thanh bên tai không dứt, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả công kích đều bị Diệp Chân độ cao ngưng luyện cương khí hộ thể ngăn lại. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân ngang nhiên quay người, thân hình như điện, một cái lôi báo băng quyền liền nghênh đón tiếp lấy. Hai đạo màu xanh chân nguyên lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Không chút huyền niệm, Diệp Chân chân nguyên như đao bổ vào xài lập sơn thể nội. Nhưng là lúc này đây, Diệp Chân không có chút nào giữ lại đem chính mình toàn bộ thực lực bạo phát ra. Xài lập sơn lập tức như bị sét đánh, thân thể phảng phất diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau quẳng đi ra ngoài. Ai cũng không thể tưởng được, tại tứ phía giáp công dưới tình huống, Diệp Chân còn có thể toàn lực đối phó xài lập sơn. Xài lập sơn bị kích thương quẳng nháy mắt, Diệp Chân thân hình tia chớp nhào tới, tay trái đột nhiên bắt lấy xài lập sơn cách mặt đất bay lên cổ chân. Thân hình dường như tơ liễu đồng dạng bị xài lập sơn mang bay lên nháy mắt. Diệp Chân một cái thiên cân trụy, thân hình mạnh mà trầm xuống. Hai cỗ lực lượng xoắn một phát, xài lập sơn thân hình lập tức không bị khống chế ngược lại xoáy trở về. Lúc đó, Diệp Chân thân hình thuận thế đi theo, tay phải làm kiếm chỉ hình, trượng lục lớn lên chân nguyên chỉ kiếm lập tức dâng trào đi ra. Từ khi Diệp Chân nhất khí hỗn nguyên công đột phá đến đệ ngũ trọng, cương khí có thể ly thể ba trượng về sau, Diệp Chân chân nguyên chỉ kiếm chiều dài cũng tăng vọt đã đến một trượng lục, ánh sáng thời gian lập lòe, Diệp Chân trượng lục lớn lên chân nguyên chỉ kiếm vòng quét mà qua. Xoạt xoạt xoạt xoạt, như cắt dưa hấu đồng dạng, lấy tiểu ly thủy long xa trận trận thế vây quanh mặt khác tám tên ly thủy tông đệ tử. Đầu lập tức bay về phía giữa không trung, suy suy suy suy, tám đạo hơn hai thước cao suối máu, mạnh mà từ tám cỗ thi thể không đầu cái cổ khang bên trong phun ra. Vẩy ra đầy trời huyết vũ, tay trái buông lỏng, Diệp Chân tùy ý xài lập sơn thân hình bay ra. Nhìn cũng không nhìn, một đạo cương khí từ ngón tay chém ra. Xoạt, xài lập sơn đầu người lập tức bay lên. Trong nháy mắt đấy, ngây người, toàn bộ đấu võ trường từ trên xuống dưới mấy ngàn người. Toàn bộ ngây người, đừng nhìn kể rõ nhiều như vậy. Trên thực tế những việc này, toàn bộ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cũng chính là một hai hơi công phu. Trước trong tích tắc, Ly Thạch, Sở Quân, thậm chí Tam Hoàng Tử Chu Hỗn còn chờ mong lấy tiểu ly thủy long xa trận xây hạ kỳ công. Trong nháy mắt tiếp theo, chín viên đầu to lớn liền bay vút lên trời, chín đạo xuôi máu liền từ đài đấu võ bên trên phun ra ngoài. Chênh lệch quá lớn, lớn đến liền chờ mong Diệp Chân thắng được Tề Vân Tông đám người cũng không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, hỗn loạn tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ đấu võ trường trên không. Chứng kiến chín viên bay lên không trung đầu, phun xuôi máu, để người nhát gan Tề Vân Tông đệ tử, nhất là một ít nữ đệ tử, lên tiếng hét lên the thế, thậm chí còn có bị sợ khóc người. Trên đài, Tam Hoàng Tử thần sắc ngẩn ngơ, hơi nghiêng về phía trước thân thể chậm rãi nương đến trên ghế dựa. Dưới đài, bay ra xài lập sơn đầu người, thật vừa đúng lúc rơi xuống đã đến Sở Quân trong ngực. Viên này đầu người lập tức sẽ bị một màn này sợ ngây người Sở Quân đánh thức. Chuyện này trước sau mạch lạc, lập tức rõ ràng hiển hiện đã đến Sở Quân trong lòng. Diệp Chân giết Lệ Vân Trùng về sau, đối chiến Sài Lập Sơn thời điểm, cũng không có xuất toàn lực, ngược lại ra sức chọc giận bọn hắn, để bọn hắn Ly Thủy Tông đệ tử khác toàn bộ lên đài. Vì chính là giờ khắc này, đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu, tất cả đều là Diệp Chân âm mưu. Diệp Chân muốn chém hết bọn hắn Ly Thủy Tông đệ tử âm mưu. Lại trúng kế, vậy mà lại trúng kế. Hiểu được điểm này, Sở Quân như bị sét đánh, sỉ nhục vô cùng vẻ, đột nhiên nổi lên đôi má, cuồng bạo sóng linh lực từ Sở Quân quanh thân tản ra. Diệp Chân, a, Diệp Chân, ta muốn giết ngươi, bạo hống một tiếng, Sở Quân thân hình đột nhiên lơ lửng dựng lên, định liều lĩnh đánh chết gần trong gang tấc Diệp Chân. Hiu hiu hiu hiu, bốn đạo phá không tiếng rít đột nhiên từ phía trên không trung kích xạ tới. Bốn đạo kiếm quang xoay mình huyền rơi vào Sở Quân đỉnh đầu bốn phía, đem Sở Quân áp chế không dám chút nào vọng động. Họ Sở, nếu không phải trưởng môn ngăn cản, ta kỳ thật phi thường nguyện ý ngươi xông lên đài đấu võ, ra tay với Diệp Chân. Sau đó, lão nương liền không để ý mọi việc, danh chính ngôn thuận một kiếm bổ ngươi. Liêu Phi Bạch âm thanh từ trong hư không xa xa truyền đến. Sợ đến Sở Quân sắc mặt liền biến, ngoan ngoãn thu linh lực trở xuống mặt đất, bị Liêu Phi Bạch âm thanh cả kinh. Trên đài suýt nữa bị một màn này cho đau lòng đến ngất đi Ly Thạch trưởng lão. Xoay mình xông Diệp Chân nghiêm nghị chất vấn lên. Diệp Chân nói, ta Ly Thủy Tông chân nguyên bí kỹ chân nguyên kiếm chỉ, ngươi là như thế nào học trộm đến? Dưới đài, Sở Quân ánh mắt mãnh liệt, xoay mình ý thức được chân chính trọng điểm. Chân nguyên bí kỹ, thế nhưng là Ly Thủy Tông bí mật bất truyền một trong. Cho dù là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử, có thể học được người, cũng là trong trăm không có một. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại học xong, còn tại dùng bọn hắn Ly Thủy Tông chân nguyên bí kỹ đồ sát lấy bọn hắn Ly Thủy Tông đệ tử. Vẽ mặt, đây tuyệt đối là đang đánh mặt. Diệp Chân nói mau, chân nguyên kiếm chỉ ngươi là như thế nào học trộm đến? Toàn thân máu me đầm đìa đầy người sát khí Diệp Chân lại là tức giận trắng mặt nhìn Sở Quân liếc mắt. Ta trên đường cái nhạt như thế, ngươi cắn ta à, ngươi? Sở Quân chán nản, nhưng là trên đài, Ly Thạch trưởng lão khuôn mặt lại là trở nên vô cùng nghiêm túc. Diệp Chân, cái này chân nguyên kiếm chỉ chính là bổn tông bí mật bất truyền. Người tốt nhất thành thành thật thật giải thích đi ra. Nếu không, cho dù là chân trời góc biển, lão phu cũng chắc chắn ngươi giết. Ly Thạch trưởng lão từng chữ nói ra nói. Tề Vân Tông cao tầng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh xoay mình đứng dậy, khuôn mặt mãnh liệt, quanh thân khí thế tuôn ra hướng Ly Thạch trưởng lão nháy mắt. Phong vân trở nên biến sắc. Ly Thạch trưởng lão, ngươi đây là đang đại biểu Ly Thủy Tông hướng chúng ta Tề Vân Tông chính thức tuyên chiến sao? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh trầm giọng quát. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh không nhẹ không nặng, lại có như lôi đình. Oanh một tiếng, như lôi đình đồng dạng bổ đến Ly Thạch trưởng lão cùng Sở Quân sắc mặt tái nhợt không thôi. Ly Thạch trưởng lão càng là vội vàng bày khởi tay. Trên bầu trời, Liêu Phi Bạch bốn đạo kiếm quang mạnh mà quang hoa đại phóng. Rất có trưởng môn ra lệnh một tiếng, trước hết chặt Sở Quân ý tứ. Sợ đến Sở Quân cùng Ly Thạch tim đều nhảy đến cổ rồi. Quách trưởng môn, ngươi đã hiểu lầm, đã hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Bởi vì kinh hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Ly Thạch trưởng lão ngay cả nói chuyện cũng trở nên không quá lưu loát. Vậy ngươi vừa rồi nói chân trời góc biển nhất định chém giết ta tông đệ tử Diệp Chân là có ý gì? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh không chút nào không có buông tha Ly Thạch trưởng lão ý tứ. Nghiêm nghị truy vấn, Ly Thạch trưởng lão mặt mo đều gấp thành một đoàn cúc hoa. Gấp đến độ thiếu chút nữa không có khóc lên. Ly Thủy Tông hướng Tề Vân Tông tuyên chiến. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Ly Thủy Tông thực lực những năm gần đây này mặc dù nói đuổi sát Tề Vân Tông, nhưng là Tề Vân Tông nội tình, Thủy Trung không phải Ly Thủy Tông cái này chưa đủ trăm năm mới phát môn phái có thể so sánh. Nếu không phải vài thập niên trước đã xảy ra món kia đại sự, Ly Thủy Tông nào dám hướng Tề Vân Tông nhe răng? Ta, nhiều đệ tử như vậy chết rồi. Quách trưởng môn, ta nhất thời nóng vội. Nhất thời nóng vội a. Ly Thạch trưởng lão lúc này hận không thể xuất phát từ tâm can cho Quách Kỳ Kinh xem. Hừ, được rồi, coi như ngươi nhất thời nóng vội. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh xem như đã đồng ý Ly Thạch trưởng lão giải thích. Nhưng ngay tại Ly Thạch trưởng lão hơi lỏng thở ra một hơi nháy mắt, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên chỉ tay Sở Quân, lên tiếng quát chói tai: "Ly Thạch, việc này tạm thời coi như ngươi nhất thời nóng vội, nhưng nếu ta tông đệ tử Diệp Chân có bất kỳ ngoài ý muốn, vô luận chân trời góc biển, ta nhất định chém Sở Quân chi đầu, lấy kính bắt trước làm theo." Trong nháy mắt đấy, bị Liêu Phi Bạch bốn đạo kiếm quang bao phủ Sở Quân, Kích Linh Linh dùng mình một cái. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.